Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2518, không nghe lời chim. Canh, 3, Cổ Phong không khỏi cười khổ, ánh mắt rơi vào linh thú đại bên trên, thầm nói cái này mấy thú, hiển nhiên cũng là không ít hấp thu hồn lực, lão ngư ta bế quan bao lâu? Cổ Phong không khỏi hỏi, nửa năm, lão ngư mở miệng, nửa năm. Cổ Phong nghĩ đến lấy ra hình chiếu trận thạch, muốn nhìn một chút nửa năm qua này, tình hình chiến đấu làm sao. Mà Cổ Phong vừa mới mở ra hình chiếu trận thạch, chính là từng đợt tin tức, điên cuồng soát ra, Thanh Diện Đại Thần, nhanh xuất sơn a, Thanh Diện Đại Thần, chúng ta cần ngươi, hư không liên minh đám này tạp chủng, khinh người quá đáng, bọn họ muốn mở ra nhân tộc thịnh yến, ngoặc kép, rất nhiều tin tức. Cũng là tiên vực liên minh tu giả phát ra. Hiển nhiên cũng là bức thiết hy vọng Cổ Phong xuất thủ. Còn có không ít hư không liên minh tu giả phát ra tin tức. Cũng là trào phúng Cổ Phong sợ. Nhát gan hèn nhát loại hình. Cổ Phong dò xét phía dưới. Lại là thấy được thiên soái đám người trước sau thảm bại tin tức. Thú vị. Cổ Phong khóe miệng nổi lên một nụ cười. Mặc dù tiến vào tiên vực di chỉ. Vẻn vẹn một năm. Nhưng Cổ Phong thực lực đã thuế biến, bây giờ nhiều hơn một cái mạng, nhục thân lại là cực kỳ cường hoành, mà theo hư không liên minh ba đại thế lực, mặt khác cấp độ yêu nghiệt nhân vật bị Cổ Phong chiến tận. Cũng là thời điểm đối cái này Bách Vân Liệt, ma soái, Hoàng Tiền ba người xuất thủ, dù sao, những người này đều không phải là Cổ Phong mục tiêu. Cổ Phong mục tiêu cuối cùng nhất là tiến vào thiên cung dù sao. Cùng những cái kia chuẩn tôn cấp cường giả, tranh đoạt tạo hóa, a có người đến, chấm ngoặc kép, cũng ở Cổ Phong suy nghĩ thời khắc, cảm thấy phía trên một trận thanh âm truyền đến, ngay sau đó trong mắt lóe lên một vòng quang mang, giờ phút này, cái này tàn phá trong sân, một bóng người, từ bầu trời cực tốc mà xuống, oanh, hắn trọng trọng té xuống đất, mặt đất trực tiếp đất đá vỡ nát, xuất hiện một cái hố to. Phốc, chấm ngoặc kép, hố to bên trong Diệp Bách Nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nghĩ bỏ lên, lại đã không có khí lực. Giờ phút này, hắn mình đầy thương tích, sắc mặt trắng bạch, bị thương rất nặng. Bên trên bầu trời, đứng đấy một bóng người. Thân ảnh này, sau lưng ngày thường bảy con cánh đen nhánh. Người này, dung mạo cùng Tây Hư Ma Chủ, có tám thành giống nhau. Hắn chính là Tây Hư Ma Chủ chi tử, Tây Hư Thiếu Ma Chủ, hư không ma thú thế hệ tuổi trẻ, đệ nhất yêu nghiệt cường giả, ma soái tay trái tay phải bên trong, còn riêng phần mình dẫn theo một người. Hai người này, một cái là Hồn Thiên Tuấn, một cái là Diệp Phương Đình, bọn họ đều là máu me đầm đìa, trên người tràn đầy vết thương, đã không cách nào di động mảy may. Hiển nhiên bọn họ đều đạt đến giận chó đánh mèo cuối cùng. Hôm nay, ma soái độc chiến ba người. Đem ba người toàn bộ đánh bại. Ba người thoát đi tầm đó. Bị ma soái bắt lấy hai người. Chỉ còn lại có cái này Diệp Bách Nhiên. Bây giờ cũng là trọng thương mang theo. Bách Nhiên, mau trốn. Diệp Phương Đình nhìn về phía dưới Diệp Bách Nhiên mở miệng. Diệp Bách Nhiên, trốn. Hồn Thiên Tuấn cũng là mở miệng. Các ngươi hai cái phế vật, còn có tâm tình quan tâm người khác. Ma soái cười lạnh một câu, trực tiếp đem hai người ném lên, tiếp lấy hai tay của hắn hóa thành lợi chảo. Phốc, hắn tay trái tay phải, trực tiếp riêng phần mình xuyên thủng Hồn Thiên Tuấn cùng Diệp Phương Đình thân thể. Lập tức máu tươi bắn tung tóe mà ra, hai người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Sư tỷ, Thiên Tuấn sư huynh, Diệp Bách Nhiên gào thét. Ma soái trên mặt tràn đầy khinh thường, hơi vung tay, đem hai người từ bầu trời, trực tiếp ném, oanh, chấm ngoặc kép, hai người trọng trọng té xuống đất, trên người máu tươi không ngừng chảy, bọn họ co quắp trên mặt đất, không có chút nào khí lực. Thiên Tuấn, hôm nay, chúng ta, liền phải chết, thật là đáng tiếc, chúng ta còn không có tổ chức tiệc cưới. Diệp Phương Đình nhìn về phía Hồn Thiên Tuấn mở miệng. Ở ta, trong lòng, ngươi, sớm đã là thê tử của ta. Hồn Thiên Tuấn máu tươi đầy mặt bên trên. Nụ cười hiện lên. Thiên Tuấn. Chấm ngoặc kép. Diệp Phương Đình trong lòng cảm động cực kỳ. Thiên ngôn vạn ngữ. Cũng đã không nói ra được. Nàng dùng hết lực khí toàn thân. Bàn tay hướng về Hồn Thiên Tuấn với tới. Hồn Thiên Tuấn cũng là như thế. Dùng hết tất cả khí lực. Bàn tay hướng về Diệp Phương Đình với tới. Hai người cuối cùng muốn chết. Cũng phải dắt tay mà chết. Rốt cục. Hai người tay trưởng bắt tay nhau. Oanh. Cũng ở giờ phút này. Bên trên bầu trời. Ma soái bỗng nhiên rơi xuống. Một cước hung hăng dẫm nát hai người bàn tay nắm chắc bên trên. Trong nháy mắt hai người bàn tay xương cốt hoàn toàn vỡ vụn. Lão tử bốn cái tiểu thiếp. Đều bị Thanh Diện chảm. Các ngươi sắp chết còn đang lão tử trước mặt đẹp đẽ tình yêu. Muốn chết. Ma soái lạnh giọng một câu. Ngay sau đó. Một bước đi ra. Nhìn về phía Diệp Bách Nhiên. Các ngươi Diệp ra. Xem ra là triệt để cô đơn. Trước đó lâu như vậy. Cũng liền ra một cái gì cổ phong. Giống như có chút năng lực. Bất quá đáng tiếc. Vẫn như cũ là cái phàm nhân phế vật mà thôi. Chấm ngoặc kép. Nghe được ma soái nhục mạ cổ phong. Diệp Bách Nhiên trong lòng trực tiếp hiện ra ngập trời nộ ý. Cổ sư thúc. Không phải phế vật. Diệp Bách Nhiên giờ phút này. Cắn răng. Dùng hết khí lực toàn thân. Từ trong hầm đứng lên. Đối với cổ phong. Hắn ngay từ đầu là hận. Nhưng đã trải qua rất nhiều sự tình. Là cổ phong giúp hắn đột phá. Giúp hắn thành lập lòng tin. Nhường hắn trưởng thành. Lại cổ phong nhiều năm qua, ở Diệp gia làm từng kiện đại sự, thậm chí ở trên tiên đạo đại hội quét sạch tứ phương. Thậm chí cuối cùng liều chết cùng Khương Túng Hoành một trận chiến. Tất cả những thứ này, để Diệp Bách Nhiên vì đó rung động, đặc biệt là một lần kia, Cản Thi phái đến đây khiêu khích. Hắn quên không được cổ phong xuất hiện cứu bản thân câu nói kia, Bách Nhiên sư chất. Chỉ có ta có thể khi dễ. Người khác, không được, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Cổ phong trong lòng hắn địa vị, đã chí cao vô thượng. Đó là tín ngưỡng của hắn. Mặc dù bây giờ ra một cái Thanh Diện, được vinh dự bích cơ thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Nhưng ở Diệp Bách Nhiên trong lòng, nếu là mình cổ sư thúc có thể tu hành, thực lực tất nhiên viễn siêu cái kia Thanh Diện. Trong lòng hắn, cổ phong là tín ngưỡng. Bất luận kẻ nào đều không được vũ nhục. A, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần cốt khí. Vậy ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Ma soái cười lạnh, tay phải biến thành ma chảo phía trên ma khí lượn lờ. Hướng về Diệp Bách Nhiên một chảo đánh tới. Cổ sư thúc, Bách Nhiên, nhường ngươi thất vọng rồi. Chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên mở miệng tự nói. Lưu lại vô tận tiếc nuối. Ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Mà cũng vào thời khắc này, oanh, Diệp Bách Nhiên sau lưng, một tòa kia giả sơn, bỗng nhiên nổ tung, đón lấy, một bóng người phóng lên tận trời, trực tiếp ngăn tại Diệp Bách Nhiên trước mặt, hắn nâng lên một tay, trên đó lôi quang lấp lóe, bành, ma soái khí thế kia vô song một chảo, bị một cái quấn quanh lấy cửu sắc lôi điện bàn tay, tiếp nhận, ngươi là, chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phía trước là một cái người áo xanh bóng lưng. Thanh Diện, chấm ngoặc kép, nơi xa trọng thương cơ hồ muốn đã hôn mê Diệp Phương Đình cùng Hồn Thiên Tuấn. Nhìn thấy cảnh này, trực tiếp tinh thần chấn động. Ma soái nhìn trước mắt Thanh Diện Thanh Y Nhân. Trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến người này. Vậy mà có thể lấy nhục thân chi lực. Sinh sinh tiếp được bản thân một chảo. Bất quá rất nhanh, cái này kinh ngạc bị sát ý ngút trời thay thế. Hắn nhìn về phía cổ phong, tiếng như băng xương, Thanh Diện, ngươi rốt cục có lá gan đi ra. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Ta nhớ được nói qua cho ngươi. Lột sạch lông, rửa sạch sẽ chờ lấy ta tới. Xem ra, ngươi không phải một đầu nghe lời chim a. Ngoặc kép, hết chương.